Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Bão Táp Thần Sấm. Không, Milestone không thể để cho bọn họ lấy đi. Này vốn là Thanos đồ vật, một khi để những này ngoại vực người lấy đi lời nói, Thanos nhất định sẽ một vị Milestone trên địa cầu đi. Đến lúc đó, Thanos là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho trái đất. Đến lúc đó, Thanos liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ trái đất, đem Milestone thu thập trở lại. Bất quá Roger cũng không biết Thanos xã tâm lớn bao nhiêu. Thanos muốn tập hợp Infinity Stone, trái đất là ắt tới. Trước mắt hắn còn không biết Time Stone trên địa cầu, bởi vì ở Doctor Strange đi tới trước, Time Stone vẫn giấu đi thật tốt, căn bản không có bị lấy ra sử dụng tới. Sở dĩ Thanos căn bản không biết, thế nhưng Space Stone để lại trên địa cầu chuyện này nhưng là mọi người đều biết. Nếu như không phải Odin tồn tại, mơ ước Space Stone vũ trụ người đã sớm đem trái đất cướp đoạt sạch sẽ. Thổi ba thước rồi, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang đến. Cầu vồng sắc cột sáng chớp mắt xuyên qua bầu trời, lập tức hạ xuống ở Stark trên bình đài. Hăng hái thần sấm, giờ chính mình chiến phủ ở Bifrost kết thúc đi xuống ra màn ánh sáng. Ha ha, người địa cầu, các ngươi thần, tho trở về rồi. Hắn cười ha ha gọi vào. Thế nhưng hắn chỉ có điều là tùy tiện 3 giây đồng hồ, liền nhìn thấy chính mình thân ái đệ đệ đang bị một cái không biết tên người địa cầu truy sát. Trên người đã mở ra vài điều miệng lớn, cảm giác một giây liền muốn bị trực tiếp giết giống như chết. Người địa cầu, thật can đảm, Thò nổi giận, không chút nghĩ ngợi ném mạnh ra chính mình chiến phủ đi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thò lại sẽ vào lúc này trở về. Vị kia truy kích Loki luân hồi giả cũng không có đem Roger để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng Roger hẳn là đồng thời. Roger là sẽ không cứu Loki, mà hắn muốn làm cũng chỉ là giết chết Loki là tốt rồi. Loki biết hắn cùng Roger không phải một nhóm, thế nhưng làm chính mình bị thương sau, hắn lại biết Roger cũng không muốn cứu hắn, bởi vì cứu hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là ngồi xem hắn bị giết sau, viên kia Milestone bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận cầm ở trong tay rồi. Loki cũng chính bởi vì biết điểm ấy, vừa trong lòng nổi nóng, vừa cật lực chống đối sự công kích của đối phương. Hắn là Asgard người, bất luận là thể chất vẫn là vũ khí lạnh, sức chiến đấu đều mạnh hơn so với người địa cầu. Thế nhưng hắn không biết gần nhất người địa cầu đến cùng là uống thuốc gì. Hắn đụng tới mỗi người đều còn mạnh hơn hắn, ở gần người cách đấu, vẫn là tố chất thân thể. Thậm chí ngay cả vũ khí lạnh phương diện đều đem hắn đè lên đánh. Chuyện này quả thật quá không bình thường rồi. Này vẫn là Asgard trị dưới cái kia khoa học kỹ thuật liền tinh cầu đều không ra mềm yếu trái đất. Sao? Ngay ở hắn vụng về chống đối đối phương thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến đại ca của mình nổi giận tiếng gào. Chỉ nhìn thấy một tia sét lóe qua, một cái xoay tròn chiến phủ liền theo chính mình mặt bên nhằm phía truy sát kẻ thù của chính mình. Loki vui mừng khôn xiết, xoay đầu lại liền nhìn thấy uy phong lẫm lẫm đại ca, cả người tỏa ra ánh chớp, dường như thiên thần hạ phàm bình thường bổ về phía chính mình người đuổi giết. Nói thật, Thò ở giáng lâm thời điểm luân hồi giả cũng đã chú ý tới Thò tồn tại. Rốt cuộc hắn nhưng là thần sấm, thanh thế lại như vậy to lớn, càng khỏi nói là tình cảnh này nhân vật chính một trong. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên gây nên luân hồi giả chú ý. Chỉ có điều lúc này thần sấm cùng nguyên trong vũ trụ điện ảnh thần sấm cách biệt đâu chỉ gấp 10 lần. Trong vũ trụ điện ảnh thần sấm bị Hela một tay bóp nát búa, một thân sức mạnh 10 phần công lực liền một điểm đều không phát huy ra được. Một thân sức mạnh dựa cả vào búa khởi động, không còn búa sau quả thực chính là tên rác rưởi, bị Hela chờ khắp mọi mặt treo lên đánh. Thật vất vả bước ra đến một thân lôi điện, lại bị Thanos cho treo lên đánh. Có thể nói uất ức đến cực hạn. Trước Odin vẫn không có chú ý tới Thor quá mức ỉ lại búa chuyện này. Chỉ không lần này trái đất sự kiện sau, Thor sức mạnh liền xuống dốc không phanh. Búa về Jane Foster sau, Thor quả thật lại như là hoạn rơi gà đồng dạng, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy phong. Sau đó Odin sự chú ý liền hoàn toàn ở đây cái tương lai muốn kế thừa chính mình Asgard con lớn nhất trên người rồi. Hắn không ngừng giải sầu, hắn cùng đội ngũ của hắn đi một vài chỗ rèn luyện, sau đó kích phát Thor tiềm lực, chờ hỏa hầu sau khi đến, hắn liền sắp xếp Thor đến người lùn tinh đi tới, là người lùn ma sát kéo hỏa, để hắn là chính mình chế tạo một thanh hoàn toàn mới vũ khí. Nếu như nói búa chỉ có điều là Odin mình thích vũ khí kiểu dáng cùng tiện tay binh khí lời nói, như vậy chuôi này cán dài chiến phủ chính là Thor nhất là tiện tay vũ khí. Sở dĩ hiện tại Thor sức chiến đấu đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Hiện tại Thor cùng Avenger ba bên trong hắn đã không kém bao nhiêu rồi. Như vậy sức mạnh dưới Thor ôm nỗi hận ra tay toàn lực mạnh như thế nào đây? Luân hồi giả đã thấy Thor, đã nhận ra được Thor, hơn nữa còn đã đề phòng lên. Thế nhưng liền là như vậy, làm Stormbreaker xoay tròn lướt qua Loki đi tới trước mặt hắn thời điểm, con người của hắn vẫn cứ nhanh chóng co rút lại, thần kinh của hắn đã phản ứng lại, thế nhưng thân thể lại hoàn toàn không phản ứng kịp, không tránh thoát, nội tâm hắn kinh hoàng không ngớt. Sau đó chớp mắt bị Stormbreaker chặn ngang chém thành hai đoạn. Cuối cùng bị Stormbreaker phía sau theo lôi đình cùng bão táp xoắn thành thịt nát. Stormbreaker đang giết chết hắn sau chớp mắt lao ra cao ốc. Sau đó ở giữa không trung tỏa ra lôi đình cùng bão táp. Chớp mắt bao phủ không ít người Chitauri. Loki, ngươi không sao chứ? Một mái tóc vàng óng dường như hùng sư bình thường theo trên bậc thang đi xuống Thor đi đến Loki trước mặt, lớn tiếng hỏi, ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Loki căn bản không nghĩ để cho mình chật vật tư thái bị Thor chứng kiến. Bò lên, nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi. Loki, cho ta cắn chặt hàm răng. Thor lớn tiếng quát, cái... chấm ngoặc kép, Loki còn không phản ứng lại, cả người cũng đã bị tầng tầng một quyền cho đánh bay ra ngoài. Va vào Stark trong quán rượu, cả người một thân rượu, chật vật không được, vì sao liền ngươi cũng phải như vậy? Loki nội tâm dâng lên vô số phẫn nộ cùng oan ức. Hắn đứng lên lớn tiếng gầm hét lên, vì sao liền ngay cả ngươi vậy? Nhìn ngươi làm cái gì? Loki, hắn tóm lấy Loki cổ áo, đem hắn nâng lên, mang tới mặt kia to lớn cửa sổ sát đất trước chỉ vào bên ngoài một cái biển lửa. Binh hoang mã loạn New York lớn tiếng gọi vào, ngươi là cái thần, ngươi là cái Asgard thần, ngươi cho những người phàm tục mang đến cái gì, ngươi chỉ cho bọn họ mang đến tai nạn cùng chiến tranh. Ta thực sự là vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Loki, hắn đem Loki như cùng một cái phá búp bê vải bình thường ném ở trên mặt đất. Sau đó đưa tay chộp một cái, xoay tròn đi ra ngoài một dặm, anh Stormbreaker hay dùng tốc độ nhanh hơn trở lại chủ nhân của nó. Trên tay, thật tốt nghĩ lại đi. Loki, hắn cuối cùng nhìn Loki một mắt, sau đó chớp mắt mang theo lôi đình vọt lên bầu trời. Canh thứ hai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.